Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5744, đến đây chúc mừng. Bắt giữ mấy tên kia, thì quốc quốc chủ trong lòng mang theo kinh sợ ý, lúc trước Tần Trần cường đại, đủ để cho trong lòng hắn tuyệt vọng, sở dĩ hắn mới không có mạnh mẽ chạy khỏi nơi này, mà là thi triển bí thuật kim thiền thoát xác, cố ý tiềm phục tại một bên. Chính là muốn lợi dụng đứng ở sau đèn thì tối một chiêu này, tới tránh thoát truy sát. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, bản thân bí thuật liền khoa mạc đa thú trong Tát La gia đều không còn có thể phát hiện, lại là bị Tần Trần liếc mắt nhìn ra. Trong nguy cơ, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể đánh về phía giữa sân thoạt nhìn đối Tần Trần tối trọng yếu mấy người. Vài tên tuyệt mỹ nữ tử, lúc trước đứng tại Tần Trần bên cạnh thân, hiển nhiên là này sơ thủy vũ trụ quỷ dị cường giả đạo lữ, chỉ cần mình có khả năng đem mấy người bắt giữ, đồng thời luyện chế thành nữ thi, đối phương sợ ném chuột vỡ đồ dưới, chắc chắn chỉ có thể thả bản thân rời khỏi. Đến lúc đó bản thân chắc chắn có thể tìm tới một con đường sống. Đây đã là thi quốc quốc chủ tại trong lúc vội vàng có thể nghĩ ra tới phương pháp tốt nhất. Dưới con mắt mọi người, thi quốc quốc chủ tốc độ nhanh như thiểm điện, một cái chớp mắt liền xuất hiện tại tư tư mấy người trước người, tốc độ nhanh, để cho người ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Mấy vị chủ mẫu, Hồng Hoang Tổ Long đám người thấy thế, vẻ mặt không khỏi đại biên, từng cái ào ào liền muốn tiến lên hỗ trợ ngăn cản, nhưng ở thi quốc quốc chủ khủng bố đại đế dưới sự uy áp, Hồng Hoang Tổ Long đám người đừng nói tiến lên đối kháng. Căn bản liền động đều không động được, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn thì quốc quốc chủ thần hồn đại thủ, trong nháy mắt đem tư tư mấy người bao phủ cùng một chỗ. Này trong thời gian chớp mắt xảy ra một màn, cũng để cho nơi xa Thích Nam Thiên cùng các đại để làm thán phục. Lợi hại, này thì quốc quốc chủ tốt kín đáo tâm tư, tại đây tuyệt vọng thời khắc có thể nghĩ ra như vậy cầu sinh cách làm. Không sai, dùng thực lực của hắn, tự bạo sau thần hồn nếu như nhất tâm chạy trốn, thật không hẳn có thể chạy ra sơ thủy vũ trụ cường giả truy sát. Đây là hạ đẳng nhất cách làm, ngược lại là ẩn núp một bên, trong bóng tối tìm đúng thời cơ, liều mạng cầu sinh, có lẽ mới có sống sót khả năng. Cường thế vây khốn kia ra hỏa mấy người phụ nữ, áp chế đối phương thả bản thân một con đường sống, này xác định hoàn mỹ nhất sống sót chi đạo. Kim Hổ Thành Chủ, Huyết Ma Đại Đế, Thích Nam Thiên mấy người đều là nội tâm cảm thán, trong bóng tối giao lưu, tại đây bước ngoặt nguy hiểm, thì quốc quốc chủ có thể nghĩ ra một màn như thế thủ đoạn, xứng đáng hắn nhiều năm uy danh. Trong mấy người chỉ có Tát La ra mí mắt trốn mất đép, nội tâm hiện ra một ít kinh nhỉ, sơ thủy vũ trụ người, sẽ như thế tốt bị áp chế. Mọi người ở đây đều cho là Tần Trần sẽ vừa kinh vừa sợ, gấp rút muốn lên trước cứu viện lúc, mọi người cũng là bỗng nhiên ngơ ngẩn, đối mặt thì quốc quốc chủ cầu sinh thủ đoạn, Tần Trần vậy mà không nhúc nhích, ngược lại là khóe miệng cười mỉm, khóe miệng về lên một ít nhàn nhạt trào phúng ý tứ hàm xúc. Đây là, một ít không hiểu rung động, hiện lên mọi người não hải. Có tình huống thi quốc quốc chủ lúc này thần hồn hóa thành thiên mạc, cũng đã bao phủ lại tư tư mấy người, thế mà thần kỳ thuận lợi toàn bộ quá trình, lại làm cho trong lòng hắn không hiểu hiện ra tới một ít bất an. Mặc dù không biết này chút bất an đến từ chỗ nào, nhưng đến lúc này, hắn cũng không lo lắng khác, chỉ có thể đem thần hồn hóa thành cự thủ, trong nháy mắt thì muốn đem tư tư mấy người lấy sạch lên. Ha ha, liền hắn thần hồn chỉ lực gần chạm tới tư tư mấy người nháy mắt, một đạo cười khẽ tiếng quanh quẩn ở bên trong trời đất, sau một khắc liền thấy tư tư ánh mắt lạnh lùng hướng về phía thị quốc quốc chủ cuốn tới thần hồn bỗng nhiên lộ ra tay. Phốc, một đạo đau nhức giống như là thủy triều điên cuồng vào tới, thị quốc quốc chủ trợn to hoảng sợ hai mắt, hắn cúi đầu sợ hãi thấy bản thân thần hồn dĩ nhiên giống như trong nước một con cá một dạng bị trước mặt nàng kia trực tiếp nhặt lên đến. Ngươi cũng là đại đế, một đạo đáng sợ đế chi tử vong khí tức từ đối phương trong lòng bàn tay truyền đến, trong nháy mắt cầm cố lại bản thân thần hồn. Thị quốc quốc chủ vạn phần hoảng sợ, cả người bạo phát khủng bố để thần hồn chỉ lực, vội vàng muốn rút lui. Nhưng mà đã trễ, từ từ trong lòng bàn tay, hiện lên từng đạo âm lãnh khí tức tử vong, những thứ này khí tức tử vong trong thời gian ngắn hóa thành từng căn gai nhọn, đem thị quốc quốc chủ thần hồn nháy mắt xuyên thủng tại trong hư không, thẳng tắp treo ở chỗ ấy. Thảm thiết thống khổ kêu thảm thiết, theo thị quốc quốc chủ trong miệng điên cuồng lan truyền ra, giống như lệ quỷ gào thét một dạng. Đau, thật sự là quá đau. Một tia khí tức tử vong giống như muôn vàn châm gai, tại không ngừng cắn giết lấy hắn thần hồn, để cho hắn thần hồn nháy mắt lâm vào một loại cực điểm trong thống khổ. Mà khác đại đế thần hồn chỉ lực ở đối phương khí tức tử vong trước mặt, tự như cùng trẻ con một dạng, căn bản không có bất kỳ đánh trả lực. Cái gì, người này dĩ nhiên cũng là đại đế. Cách đó không xa, Kim Hổ thành chủ mấy người đồng tử bỗng dưng thu hẹp, khó có thể tin nhìn Tư Tư. Trước đó Tư Tư chưa lúc động thủ sau, bọn họ căn bản cảm nhận không ra Tư Tư tu vi, hôm nay Tư Tư chợt xuất thủ dưới, đáng sợ tử vong khí tức bao phủ, lại cho Kim Hổ thành chủ mấy người một loại như hãm sâu tử vong thâm uyên, ngay tại chỗ hồn phi phách tán cảm giác. Thật đáng sợ, nho nhỏ này sơ thủy vũ trụ, lại có hai tôn đại đế cường ra, cái này cũng. Thôi, này hai tôn đại đế, cường giả thực lực lại vẫn đáng sợ như thế. Một lớp lại một đợt trùng kích, giống như biển gầm đột kích, để Kim Hổ thành chủ mấy. Người triệt để mộng, mấy người liếc nhau, mắt chỗ sâu đều hiện ra tới một ít sợ hãi, nội tâm lo lắng không yên, tê cả da đầu, có loại muốn gấp rút chạy khỏi nơi này kích động. Thế nhưng, bọn họ mắt nhìn Tần Trần cùng Tư Tư, lại dưới chân mọc rễ, không dám nhúc nhích bắn xuống. Hiện tại còn không biết đối phương đối với bọn họ thái độ đây là loại nào, nếu như tùy tiện rời khỏi, ngược lại hấp dẫn đối phương chú ý, làm cho đối phương sát ý liền phiền toái. Trong lúc nhất thời, tự liền nguyên bản rất hung thần ác sát huyết ma đạ đế, lúc này cũng là biết vâng lời lên, khóe miệng cười tâu tét, lộ ra một ít quả thực so với khóc càng khó coi hơn nụ cười. Trong hư không, Tần Trần cũng là ngay cả để ý tới đều không còn hiểu mấy người, chỉ là nhìn vé phía Tư Tư, lại thấy Tư Tư mỉm cười, khoát tay, thì quốc quốc chủ thần hồn liền đã đi tới Tần Trần trước người. Trần, người này, liền giao cho ngươi. Tư Tư nhìn Tần Trần, suy ngẫm phát sinh, toàn bộ quá trình, đầu tóc nàng đều chưa từng lộn xộn một chút, khóe miệng lộ ra một ít nụ cười vui vẻ. Hôm nay âm dương dung hợp, nắm giữ minh giới vĩnh kiếp nghiệt hải, cảm ngộ tử linh trường hà Tư Tư, mặc dù chỉ là sơ kỳ đại đế, nhưng ở đại đạo cảm ngộ cùng trên thực lực, coi như là 10 thi quốc quốc chủ cũng không đủ nàng giết. Ngươi, tha ta và năm đó thiên tộc một vị truyền nhân quan hệ hợp ý nhau, ngươi nếu như giết ta, thiên tộc chắc chắn sẽ không đơn giản bỏ qua cho ngươi. Thi quốc quốc chủ lúc này cuối cùng sợ hãi, hướng về phía Tần Trần hoảng sợ nói. Đe dọa ta, Tần Trần cười, chỉ là nụ cười rất lạnh, nói như vậy, trước đó thiên phạt dòng bai đoàn cũng là ngươi cố ý phóng tới. Thiên phạt dòng binh đoàn quả nhiên đã tới nơi này, thi quốc quốc chủ giật mình một cái, vội vàng nói, không. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là trình bày một sự thật, thiên tộc chính là vũ trụ hải tối đỉnh cấp thế lực một trong, cổ xưa lâu đời, thiên phạt dòng binh đoàn là thiên tộc bộ hạ tay sai. Bọn họ tới nơi này không phải ta ý tứ, nhưng ta lại không thể ngăn trở bọn họ, ngươi đã hiểu thiên phạt song binh đoàn, vậy nhất định biết thiên tộc cường đại, thả ta có thể làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Thi quốc quốc chủ sợ hãi, sống lâu như thế, hắn tự nhiên không muốn chết. Nơi xa, Kim Hổ thành chủ cùng đại đế trong lòng thất kinh, nghe đồn, thi quốc quốc chủ cùng. Vũ trụ hải cổ xưa thế lực thiên tộc có một ít quan hệ, chỉ bất quá vẫn không có được chứng thực, hiện tại xem ra, tin tức này lại là thật. Chỉ bất quá này cái gọi là thiên tộc truyền nhân, đến cùng thi quốc quốc chủ là sống sót biên, hay là thật có một người như thế? Nói như vậy, người đối thiên tộc giải khai rất nhiều. Tần Trần cười nhạt nhìn thi quốc quốc chủ. Đúng, ta từng tại thiên tộc cương vực hành tẩu qua, cùng thiên tộc truyền nhân cùng lịch lãm qua, thi quốc quốc chủ cho là Tần Trần có chút kiêng kỵ, vội vàng mở miệng nói. Ha ha, vậy thì thật là tốt, trước đó thiên phạt song binh đoàn đội trưởng tá phỉ trong trí nhớ, liên quan tới thiên tộc tin tức không nhiều lắm. Theo ngươi thần hồn trong, hẳn là có thể để luyện ra không ít thứ. Tần Trần giọng nói rơi xuống, đại thủ chợt lộ ra, xì xì một tiếng, liền trực tiếp đem thi quốc quốc chủ thần hồn xuyên thủng. Ngươi, chấm, thi quốc quốc chủ trừng lớn kinh sợ con mắt, khó có thể tin nhìn Tần Trần, nghĩ không ra bản thân mang ra thiên tộc sau, người này lại vẫn dám đối với mình động thủ, chẳng lẽ sẽ không sợ chọc giận thiên tộc sao? Ngươi giết ta, ngươi cũng chắc chắn phải chết. A, một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng trong. Thì quốc quốc chủ thần hồn bị Tần Trần trực tiếp bóp vỡ ra, rất nhiều ký ức giống như là thủy triều, oanh một tiếng tia ơ vào Tần Trần trong đầu. A, này thi quốc quốc chủ thần hồn trong, đều là một ít tiêu cực ký ức, rất nhiều thảm thiết tiếng gào thét, tiếng kêu rên, cùng oan hồn tiếng hí, liên tục đánh thẳng vào Tần Trần thần hồn. Đổi thành bình thường đại đế đến đây, sợ là trực tiếp sẽ tại chỗ nổi điên, thần hồn vỡ vụn, nhưng mà trải qua minh giới nhất chiến Tần Trần sợ gì như vậy trùng kích, ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc. Cũng đã đem thi quốc quốc chủ thần hồn ký ức triệt để thôn phệ, hoàn toàn cảm ngộ. Hừ, xúc vật, mở mắt, thấy thi quốc quốc chủ thần hồn trong toàn bộ Tần Trần hừ lạnh một tiếng, đôi mắt biến phải càng thêm băng lãnh, sau đó, hắn quay đầu, bỗng dưng nhìn về phía Tát La gia cùng khác đại đế. Thích Nam Thiên đám người lúc này nơi nào còn dám có chút kiêu ngạo, vội vàng hành lễ nói chúng ta. Chính là đến đây chúc mừng tiểu hữu. Không, chúc mừng tiền bối siêu thoát vũ trụ hải, đại sự như thế, đích thực thật đáng mừng. Đúng, chúng ta là tới chúc mừng tiền bối. Kim Hồ thành chủ, Huyết Ma đại đế, Tát La gia cũng vội vàng hành lễ, khoát tay, từng món một bảo vật nháy mắt xuất hiện tại bọn hắn trong tay. nhỏ bé tiểu lễ, xin thỉnh tiền bối vui vẻ nhận. Mấy người sợ hãi nói, thị quốc quốc chủ bị Tần Trần cứ như vậy nháy mắt chém giết ở chỗ này, cũng đã triệt để hù dọa mộng mấy người. Tần Trần cũng là chẳng nói câu nào, chỉ là thôi động trong cơ thể tội nghiệt chỉ đạo. Vù vù, trong sát na, trên người mấy người tội nghiệt khí tức rõ ràng hiện ra tại Tần Trần trước mặt. Chương 5745, tội nghiệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chi lực. Dầm dầm dầm, tại Tần Trần nắm giữ tội nghiệt chi đạo dưới, trước mặt trên người mấy người tất cả đều dũng động cuồn cuộn tội nghiệt khí tức. Trong tội nghiệt chi khí nhẹ nhất, lại là thoạt nhìn nhất nhanh ác khoa mạc đa thú Tát La Gia, màu đỏ nhàn nhạt tội nghiệt khí tức, như từng đạo hơi mỏng yên vân lụa mỏng, huyền phù tại hắn quanh thân, vây mà không tán. Mà hơi chút nồng nặc một điểm lại là Kim Hổ Thành Chủ, như là một cái dòng suối đang lưu chuyển, oanh nhiễu quanh thân. Tiếp lại là Huyết Ma Đại Đế, cái này tại Nam Vũ Trụ Hải sát lục dị thường, danh khí cực tà ác người, trên thân tội nghiệt khí tức giống như là một cái màu đỏ nhạt trường hà một dạng, liên tục phi nhanh, trùng trùng điệp điệp, cực bắt mắt. Nhưng lại vẫn ở vào có thể dung nhẫn trong, mà trên thân tội nghiệt khí tức nhiều nhất, lại là trước đó từng cùng thi quốc quốc chủ từng có giao thủ, vẻ mặt mặt mũi hiển lành Nam Đấu Phật Quốc quốc chủ Thích Nam Thiên, hắn trên đỉnh đầu, một đạo nồng nặc đến biến thành màu đen tội nghiệt tinh khí phóng lên cao, giống như sắc khói cuồn cuộn một dạng, cực kinh người. Hắc sắc tội nghiệt, Tần Trần đồng tử trực tiếp băng lãnh xuống. Tạ, tội nghiệt chỉ đạo phân chia trong, hắc sắc tội nghiệt đã là cao cấp nhất tội nghiệt, một khi xuất hiện loại này tội nghiệt khí tức, thường thường là bởi vì đối phương trưởng khống vô số người sinh tử, cải biến về số người vận mệnh, bởi vì dưới tình huống bình thường, ngươi chỉ cần không phải không kiêng nể gì cả hành hạ đến chết, tội nghiệt chỉ lực nhiều nhất cũng chính là Huyết Ma Đại Đế như vậy huyết sắc tội nghiệt mà thôi. Hắc sắc tội nghiệt, đó chính là như thi quốc quốc chủ một dạng, đem tất cả mọi người luyện chế thành thây khô, thân ở tội nghiệt chỗ sâu tồn tại. Tại Tần Trần dưới ánh mắt, Kim Hổ Thành Chủ đám người chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, cả người như rớt vào hầm băng, cả người nổi da gà đều nhô ra. Chuyện này, gia hỏa này đây là muốn làm cái gì? Tiền bối, Huyết Ma Đại Đế cùng Tát La Gia run giọng nói, mồ hôi lạnh trên trán đều nhô ra. Hiện tại hai người là trong lòng sợ hãi nhất, một là tại Nam Vũ Trụ Hải tà danh truyền bá người, một là vũ trụ tỉnh thú nhất tộc, lúc trước Tần Trần ghét ác như cừu hoàn toàn hù dọa bọn họ. Tại hai người nhìn lại, nếu như Tần Trần khó chịu dưới, muốn động thủ, nhất định sẽ đối với bọn họ động thủ. Tiền bối, chúng ta là thành tâm muốn đến đây chúc mừng, ta Nam Vũ Trụ Hải có thể ra tiền bối như vậy một cái thế hùng tôn, thật sự là ta Nam Vũ Trụ Hải việc may. Huyết Ma Đại Đế cả người run rẩy, khoát tay, một viên huyết sắc viên châu nháy mắt xuất hiện tại trước mặt. Giờ khắc này huyết sắc viên châu vừa xuất hiện, một cổ sát khí ngút trời liền phóng lên cao, tại đây tà khí trong, ẩn chứa cuồn cuộn ma khí uy áp, tràn ngập ra, cho mọi người một loại không thể thở nổi cảm giác. Ngài nhìn một chút, đây là vãn bối tế luyện nhiều cái kỷ nguyên ngưng luyện đi ra một viên ma sát châu, khỏa này ma sát châu trong ẩn chứa vãn bối tu luyện nhiều năm khí huyết sát. Bất quá ngài yên tâm, này khí huyết sát tuyệt đối không phải giống như thi quốc quốc chủ vậy hành hạ đến chết người khác tế luyện được đến, mà là vãn bối ngày đêm khổ tu ngưng luyện đi ra vũ trụ đại đạo tà khí, ngài tốt kiểm tra xuống. Huyết Ma Đại Đế run lẩy bẩy, vội vàng đem một khỏa ma sát châu đưa đến Tần Trần trước người, sợ đến hai chân đều đã như nhũn ra. Lúc trước thì quốc quốc chủ kết quả thật sâu kích thích hắn, để cho hắn căn bản không dám khinh thường chút nào, trước tiên liền đem trên người mình rất bảo vật quý giá lấy ra. Hào tài tiêu tai, đây là hắn trong lòng lúc này duy nhất ý niệm trong đầu. Tát La Gia vốn đang không khẩn trương, lúc này cũng vội vàng nói, tiền bối, ta là khoa mạc đa thú nhất tộc. Làm sao tiểu tử, người đây là đang đe dọa Trần Thiếu. Hồng Hoang Tổ Long nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, không, ta không phải ý tứ này. Tát La Gia ngẩn ra, con ngựa, bỗng dưng trọn tròn, vội vàng lắc đầu nói, ta xem tiền bối lúc trước tước đoạt thị quốc quốc chủ ký ức, nghĩ đến tiền bối khả năng đối vũ trụ hải trong sự tình không. Lắm giải khai, ta khoa mạc đa thú nhất tộc chính là vũ trụ hải trong sinh tồn dài lâu tộc quần một trong, đối vũ trụ hải giải khai cực sâu. Nói Tát La Gia trong tay trực tiếp xuất hiện một cái cổ xưa ngọc giản, đây là ta khoa mạc đa thú nhất tộc tin tức ngọc giản, trong ghi chép ta khoa mạc đa thú nhất tộc tại vũ trụ hải trong lịch lãm nhiều năm một ít tin tức, mặc dù chỉ là một ít cơ sở tin tức, nhưng nghĩ đến đối tiền bối sẽ có nhất định công dụng, vãn bối nguyện ý đem hiến cho tiền bối. Tát La Gia sợ hãi nói, hắn chính là lập chí tương lai muốn nắm giữ khoa mạc đa thú nhất tộc, muốn trở thành khoa mạc đa thú vĩ đại nhất chấp trưởng giả, nếu như cứ như vậy chết ở chỗ này, vậy coi như quá oan. Còn có này thứ tốt, Hồng Hoang Tổ Long con người sáng lên, trực câu câu nhìn chằm chằm cổ xưa ngọc giản. Đối với Huyết Ma Đại Đế cùng Tát La Gia, Kim Hổ Thành Chủ cùng Thích Nam Thiên cũng là phải buông lỏng rất nhiều, Bọn họ một là Nam Vũ Trụ Hải Cổ Thành chi chủ, một là Nam Đấu Phật Quốc quốc chủ, đối bên ngoài đều có không tệ danh tiếng, tin tưởng Tần Trần không có đối với bọn họ thế nào. Đang lúc mọi người khủng hoảng hoặc giả khẩn trương dưới ánh mắt, Tần Trần sải bước ra, coi nhẹ Huyết Ma Đại Đế cùng Tát La ra, một bước dưới, cũng đã nháy mắt đi tới Thích Nam Thiên trước mặt. Hả, Thích Nam Thiên chỉ cảm thấy trước mặt kình phong lướt qua, cả người phát lạnh, liền ngẩng đầu nhìn xuất hiện ở trước mặt hắn Tần Trần. Tiền bối, Thích Nam Thiên chắp tay trước ngực, cưỡng chế chấn định, mặt mỉm cười nói, ngã Phật Từ Bi, tiền bối ngài đây là. Ngã Phật Từ Bi, Tần Trần tại Thích Nam Thiên trước mặt chạm định, ánh mắt đảo qua hắn, nếu ngã Phật Từ Bi, tại sao các hạ trên thân tội nghiệt, nhưng là như thế nặng. Trên người ngươi tội nghiệt khí tức, so lên Thi Quốc quốc chủ không hề yếu, cuối cùng tàn hại bao nhiêu người vô tội. Thích Nam Thiên vừa nghe, lập tức biết lai giả bất thiện. Trong lòng cả kinh, vội vàng nói, A-di-đà Phật, tại hạ chẳng biết tiền bối ngài nói lời này là có ý gì. Tại hạ là Nam Vũ Trụ Hải Nam Đấu Phật Quốc quốc chủ, ngã Phật lãnh thổ một nước bên trong, mỗi người hướng thiện, phổ độ chúng sinh, chẳng biết cái gì tội nghiệt một câu. Tại bản thiếu trước mặt, ngươi liền đừng che giấu. Tần Trần cười lạnh nói, ngươi tội nghiệt, chính là tại đây trên người mấy người dày đặc nhất. Tiền bối, ngài này nhất định là nhìn lầm. Thích Nam Thiên cả kinh, cái trán cũng đã từ từ chảy ra mồ hôi. Kim Hổ Thành Chủ, Huyết Ma Đại Đế, Tát La Gia cũng không khỏi lui lại, thầm kinh hãi nhìn về phía nơi này. Vị này tiền bối cư nhiên tìm tới Thích Nam Thiên quốc chủ, điều này thật sự là làm người ta giật mình. Nói danh tiếng, Thích Nam Thiên có thể nói là bọn họ ở đây trong mấy người tốt nhất một cái. Tiền bối, tại hạ chẳng biết tiền bối nói đến đây là loại nào, nếu tiền bối không thích tại hạ, vậy tại hạ liền phải rời đi trước, cũng chúc tiền bối tương lai uy trấn vũ trụ hải, dương ta Nam Vũ Trụ Hải chỉ huy. Thích Nam Thiên mở miệng nói, vô ý thức liền muốn lui lại rời khỏi. Hừ, như vậy tội nghiệt, cái này muốn đi. Tần Trần hừ lạnh nói, ngươi không xuất hiện ở nơi này còn tốt, nếu bản thiếu thấy, thì không thể ngồi xem mặc kệ. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần tay phải bỗng dưng lộ ra. Gào thét, tại Tần Trần xuất thủ trong nháy mắt, một bên đã sớm cảnh giác Thích Nam Thiên trong lòng kinh hãi, vội vàng. Chắp tay trước ngực, vù vù một tiếng, quanh người hắn oanh nhiễu ánh sáng màu vàng, một cái cổ xưa kim bát trong nháy mắt huyền phù trước người, hóa thành một mặt kim sắc cự thuẫn ngăn ở hắn và Tần Trần trong. Kia kim sắc cự thuẫn phía trên lưu chuyển từng đạo thâm thúy tử phù văn màu vàng, tản ra làm người sợ hãi đại đế thần uy. Từ kim bát, Kim Hổ Thành Chủ cùng Huyết Ma Đại Đế thầm kinh hãi, đây chính là Nam Đấu Phật Quốc cường đại nhất nhất kiện trấn quốc chi bảo, chính là đại đế cấp chí bảo, nhưng phổ độ chúng sinh bất kỳ người nào bị bao phủ lại, nhất định phải khổ hải vô nhai, cải tà quy chính, cuối cùng quy y Thích Nam Thiên bộ hạ. Lúc này, này từ kim sắc cổ bát tỏa ra to lớn hào quang, hướng Tần Trần trong nháy mắt kích xạ đi. Không biết tự lượng sức mình, Tần Trần cười nhạo, ánh mắt bình tĩnh, đưa tay phải ra trên, thờ ơ quang tăng vọt, làm người sợ hãi Phật quang chiếu sáng ở trên người hắn, lại căn bản không xê thương tổn tới hắn một chút, ngược lại là hắn đại thủ, khí tức mãnh liệt minh mông, để nơi xa đứng ngoài quan sát Kim, Hổ Thành Chủ, Huyết Ma Đại Đế cùng Tát La Gia đều cảm thấy áp lực sợ hãi. Phốc, Tần Trần cánh tay tăng vọt, bàn tay càng trở nên khổng lồ, giống như một thanh trường đao, ẩn chứa vô tận sát ý. Đầu ngón tay như mũi đao vậy đụng chạm lấy tử kim bát trên, giống như xuyên thấu bùn nhão vậy, đương một tiếng, liền cũng đã xuyên thấu luồn tới đi. Này một cái tại Nam Vũ Trụ Hải có không nhỏ uy danh đế bảo, tại Tần Trần trước mặt, lại là không chịu nổi một kích lực. Dầm, bàn tay xuyên thấu tử kim bát, Tần Trần đại thủ cũng đã xuất hiện tại Thích Nam Thiên trước người. Phật quang phổ chiếu, âm, Thích Nam Thiên sắc mặt nhanh ác, trên thân xuất hiện nhất kiện kim sắc áo cà sa nở rộ thần quang, đồng thời hắn sau đầu xuất hiện một tòa cổ xưa Phật quốc trong, rất nhiều dân chúng quỳ rạp trên đất, thành kính cầu nguyện, từng đạo vô hình tín ngưỡng lực dọc theo vô tận thời không. Truyền đến, toàn bộ Nam Thập Tam tỉnh vực trong, khắp nơi tất cả đều truyền tụng lấy đáng sợ Phật âm. Tại đây khủng bố Phật âm dưới, Nam Thập Tam tỉnh vực rất nhiều dân chúng đều hai mắt thất thần, không hiểu quỳ xuống, trong lòng đã không còn bất kỳ tình cảm, có chỉ là vô tận sùng bái và mê luyến, là Thích Nam Thiên truyền tín ngưỡng lực lượng. Hừ, ta thuyết mê hoặc người khác. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, vù vù, tựa như hồng trung đại lữ, đem toàn bộ Nam Thập Tam tinh vực toàn bộ dân chúng đều theo thành kính cầu nguyện trong giật mình tỉnh lại. Sau một khắc, Tần Trần đại thủ như vào chỗ không người, trong nháy mắt tựu xuyên thấu Thích Nam Thiên lồng ngực, phốc một tiếng, đem một viên nhảy lên trái tim trực tiếp nắm đến. Đông đông đông, này một trái tim tại Tần Trần trong tay nhúc nhích, trên trái tim lại có ngàn vạn tiểu nhân khuôn mặt, những thứ này khuôn mặt hoặc là nhanh ác, hoặc là cầu xin tha thứ, hoặc là hung ác, hoặc là tức giận mắng. Từng cái sinh động như thật, bất kể là sân ngu hi nộ, nhưng lại đều tụng hát quán người hai lỗ tai quỷ dị Phật âm. chính là từ rất nhiều thần hồn ngưng luyện mà thành. Thật mạnh, một chiêu liền xuyên thủng nam đầu quốc chủ. Thật đáng sợ, gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Kim hổ thành chủ đám người tê cả da đầu, từng cái vô cùng lo sợ. Trước đó thi quốc quốc chủ bị xuyên thủng còn có thể nói ra bất ngờ, hiện tại thích nam thiên cơ hồ là các loại thủ đoạn đều thi triển ra, thế mà còn là bị một chiêu diệt sát, khiến bọn họ làm sao không sợ, làm sao không sợ. Mà được xuyên thủng thân xác thích nam thiên cũng không thể tin được bản thân con mắt ta. Ta tử kim bát, cùng đại nam thiên ca sa cư nhiên đều không còn có thể chống đỡ ra hỏa này công kích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.